chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1451, chương 1451, đi nhà xí không rửa tay. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian ném đi thuốc lá, cũng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp liền vọt vào nhà vệ sinh nữ. Lão bà, làm sao? Vương Đại Đông còn tưởng rằng Lâm Thi Nghiên xảy ra chuyện gì. Trực tiếp kéo ra Lâm Thi Nghiên chỗ nhỏ gian phòng. Không, ta chỉ là điện thoại di động rơi trong nhà vệ sinh. Lâm Thi Nghiên có chút xấu hổ nhìn về phía. Đột nhiên xông tới Vương Đại Đông. Vì phân tán chú ý lực, Lâm Thi Nghiên thói quen lấy điện thoại di động ra. Kết quả không cẩn thận, điện thoại di động rơi ngồi xổm bồn cầu bên trong, cho nên mới rít gào lên âm thanh. Bất quá, Vương Đại Đông ánh mắt lại di bất khai, bởi vì lúc này Lâm Thi Nghiên quần lót còn treo tại trên đùi. Tuy nhiên bởi vì công phục áo mặc tương đối dài, Lâm Thi Nghiên cũng không có đi hết, nhưng đã đầy đủ khiến người ta miên man bất định. Ngươi nhanh chuyển đi qua. Lâm Thi Nghiên vô ý thức hai tay giao nhau, nỗ lực muốn ngăn trở Vương Đại Đông ánh mắt. Há, nha, Vương Đại Đông tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác. Nhưng, Vương Đại Đông vừa mới quay người, Lâm Thi Nghiên lại thét lên. Ngay sau đó, Vương Đại Đông phát hiện có người lập tức ôm lấy chính mình. Chính là bị kinh sợ Lâm Thi Nghiên. Lúc này, Lâm Thi Nghiên còn không có đem quần lót để lên, cứ như vậy ôm lấy Vương Đại Đông bắn nhảy nhót. Xem ra đừng đề cập nhiều buồn cười. Lại thế nào? Vương Đại Đông đều nhanh im lặng. Vốn là hắn là hoàn toàn không tin quỷ thần chi thuyết. Kết quả đêm nay bị Lâm Thi Nghiên như thế một làm, làm đến hắn đều trái tim nhỏ đều nhanh nhảy ra. Máu, Lâm Thi Nghiên còn tại nhảy. Dùng ngón tay chỉ ngồi xổm bồn cầu phương hướng. Vương Đại Đông nhìn sang, chỉ gặp theo ngồi xổm bồn cầu bể nước bên trong chảy ra cũng không phải là nước, mà là một loại chất lỏng màu đỏ sẫm. Đừng sợ, ta đi qua nhìn một chút. Vương Đại Đông vỗ vỗ Lâm Thi Nghiên phía sau lưng, ra hiệu Lâm Thi Nghiên không cần phải sợ. Lão công, chúng ta trở về đi. Lâm Thi Nghiên đêm nay bị dọa đến quá sức, như vậy sao được, đã đến, đương nhiên phải hiểu rõ, ta cũng không tin trên cái thế giới này thật có ma. Vương Đại Đông trực tiếp đi qua, Lâm Thi Nghiên thì một mực nắm lấy Vương Đại Đông góc áo, một bước cũng không dám rời đi. Vương Đại Đông đi đến bể nước trước mặt, đem bể nước cái nắp để lộ. Phát hiện bể nước bên trong nước cũng không phải là màu đỏ, mà lúc này, theo bể nước chảy ra nước cũng biến thành thanh tịnh, quả nhiên là quái dị cực. Lão công, thật chẳng lẽ có quỷ sao? Lâm Thi Nghiên khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Chưa hẳn, Vương Đại Đông ánh mắt mị, sau đó lại đi đến một cái khác gian phòng, đem bể nước cái nắp mở ra. Quả nhiên, những cái kia bể nước bên trong nước tất cả đều là màu đỏ. Thân thủ tại chất lỏng màu đỏ bên trong chám một điểm. Đến trước mũi vừa nghe, Vương Đại Đông khóe miệng hiện lên một vệt đường cong. Lão bà, người đừng sợ, đây không phải máu, đây là mực nước đỏ. Không tin ngươi ngửi một cái. Lâm Thi Nghiên bắt đầu còn có chút sợ hãi, nhưng vẫn là nửa tin nửa ngờ ngửi một cái Vương Đại Đông ngón tay. Phát hiện quả nhiên không có huyết dịch mùi máu tươi, mà chính là mang theo một loại nhàn nhạt trí thức vị. Ngay tại Lâm Thi Nghiên vừa mới nghĩ đem cái mũi thu hồi đi thời điểm, Vương Đại Đông đột nhiên thân thủ tại chóp mũi một điểm. Lâm Thi Nghiên nhất thời biến thành tiểu hoa miêu. A, ngươi, đáng giận. Lâm Thi Nghiên cũng đem tay vươn vào bể nước, cầm nhất đại bầu mực nước đỏ, rồi tại Vương Đại Đông trên thân. Hai người cứ như vậy vui đùa ầm ĩ lên. Không bao lâu, trên thân hai người thì dính đầy mực nước đỏ, thì liền Lâm Thi Nghiên trắng như tuyết gương mặt bên trên cũng bị thu được không ít. Lão bà, hiện tại ngươi không sợ đi. Vương Đại Đông cười hì hì nói, người nào như thế đáng giận a, vậy mà tại bể nước bên trong ngược lại mực nước đỏ. Biết chân tướng sự tình, Lâm Thi Nghiên tự nhiên là không sợ, đem bể nước bên trong đổ đầy mực nước đỏ. Lần thứ nhất xả nước thời điểm, mực nước đỏ liền biết chảy ra, xem ra thì giống như máu tươi. Các loại bể nước bên trong dòng nước làm mới nước rót vào thời điểm, màu đỏ tự nhiên là biến mất. Vì phòng ngừa lại có người bị hù dọa, hai người đem tất cả bể nước đều đem thả một lần. Đúng, lão công, ngươi vừa mới đi nhà cầu, liền không có phát hiện sao? Lâm Thi Nghiên có chút kỳ quái nhìn về phía Vương Đại Đông. Ếch, không, khả năng chỉ có nhà vệ sinh nữ bể nước bên trong bị thêm mực nước đỏ đi. Vương Đại Đông ánh mắt có chút né tránh, Lâm Thi Nghiên giống như là phát hiện cái gì một dạng. Mắt to trừng lấy Vương Đại Đông, ngươi sẽ không phải là đi nhà xí không có xông lên đi. Sao, làm sao có thể chứ? Vương Đại Đông càng tâm hỏng, vậy ngươi có hay không rửa tay? Ếch, a, đáng giận, ngươi cái này đại hỗn đản, đi nhà xí không rửa tay, lại còn mò mặt ta. Lâm Thi Nghiên phát điên, bên trong cái gì, lão bà a, ngươi vừa mới lên nhà vệ sinh, không phải cũng không có rửa tay a? Vương Đại Đông yếu ớt nói. Lâm Thi Nghiên lại là tức giận nói, ta đi nhà xí lại không dùng tay vịn, đương nhiên không dùng rửa tay, có thể ngươi thật sự là quá ác tâm. Nói liền lấy tay đi lau chính mình mặt, vừa nghĩ lấy Vương Đại Đông đi nhà xí dùng tay vịn chính mình món đồ kia, sau đó không có rửa tay liền đến mò chính mình mặt, Lâm Thi Nghiên thì có loại sụp đổ cảm giác. Nhìn lấy Lâm Thi Nghiên một mặt phát điên bộ dáng, Vương Đại Đông bĩu môi, vịn một chút đã cảm thấy buồn nôn. Nói không chừng ngươi về sau còn muốn ăn đâu. Đương nhiên, lời này Vương Đại Đông nhưng không dám nhận lấy Lâm Thi Nghiên mặt nói ra. Khụ khụ nói, khụ khụ, cái kia, thực ta đi nhà xí cũng không cần tay vịn. Thật, muốn không ta cho ngươi hiện trường biểu diễn phía dưới. Vương Đại Đông nói liền muốn đem dây lưng giải khai. Đi chết. Hai người theo nhà vệ sinh đi ra ngoài. A, có quỷ a, vừa đi tới công xưởng cửa, chính là nghe được một tiếng kêu tiếng la. Ngay sau đó chính là nhìn đến không ít công nhân theo nhà xưởng bên trong chạy ra đến. Phát lúc nào sự tình? Hai người tranh thủ thời gian ngăn lại một cái chạy tới công nhân, muốn hỏi hỏi xảy ra chuyện gì. Kết quả tên kia công nhân tại trên thân hai người nhìn một chút, giống như gặp quỷ một dạng, hai mắt tối đen, trực tiếp ngất đi. Hai người liếc nhau, lúc này mới nhớ tới, vừa mới tại nhà vệ sinh đùa giỡn thời điểm, trên thân dính không ít mực nước đỏ, trên mặt trên tay đều có, xem ra thì cùng phim kinh dị bên trong ác quỷ không sai biệt lắm. Trách không được sẽ đem người hoảng sợ ngất đi. Hai người vội vàng đem công phục đổi lại, sau đó lại đem mặt rửa sạch tay, lúc này mới trở lại công xưởng. Trong nhà xưởng đại bộ phận công nhân đều chạy ra đến, nhưng vẫn là có cực kỳ cá biệt gan lớn chưa hề đi ra. Hai người đi vào công xưởng, nhìn đến mấy cái gan lớn công nhân chính vây quanh ở một cái quấy vật chứa trước mặt. Mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Làm sao? Hai người đi qua, hỏi, ta cũng không biết, đột nhiên thì chảy ra máu. Mở miệng, chính là trước kia đại thúc. Đừng sợ, đây chính là mực nước đỏ mà thôi. Biết được có người trò đùa quái đản, Lâm Thi Nghiên ngược lại gan lớn. Thân thủ ngay tại cái kia chảy ra trong chất lỏng dính một chút, cũng nói ra. Không tin các ngươi ngửi một cái, một chút mùi máu tươi đều không có, căn bản cũng không phải là máu. Nhưng mà, tay nàng chỉ vừa mới phóng tới chính mình chóp mũi, lại là nghe thấy được một cỗ gay mũi mùi máu tươi đập vào mặt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.